Đúng 6 giờ sáng, trong khi cả 5 thành viên trong đội thợ xây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net